Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, ác liệt tính cách. Han Yu đồng học, người thi lại đi qua sao? Thi lại thành tích ra cùng ngày. Kusaka Kyosuke bởi vì không có trong trường học đụng phải Han Yu, cho nên tại sau khi về nhà liền cho mình cá mè một lứa gọi điện thoại đi qua hỏi thăm một chút. Còn tốt, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Nghĩ đến chính mình điểm số, Han Yu cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh. May mắn chính mình không có đem tất cả hy vọng đều ký thác đến gian lận bên trên. Nếu không mình lần này khẳng định phải bồi Hirasuka Shizuka lão sư đánh một bộ quyền pháp. Kusaka đồng học, người thế nào a? Ta nhìn trước đó ngươi làm được so ta muốn tốt. Cũng không có vấn đề đi. Ha ha, còn tốt có Manami giúp ta học bổ túc. May mắn đến thông qua thi lại. Kia thật là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a. Bất quá, Han Yu đồng học, đột nhiên trong điện thoại Kusaka Kyosuke thanh âm biến thành có chút trịnh trọng. Thế nào, Kusaka đồng học, Han Yu có chút kỳ quái. Ta cảm thấy, chúng ta về sau vẫn là đừng dùng những cái kia thủ đoạn nhỏ đi. Trước đó thi lại thời điểm, Hirasuka Shizuka lão sư đều dọa đến ta căn bản không dám đụng vào mang vào cao su xoa cùng đồ uống. Quá kinh khủng. Nói xong, Kusaka Kyosuke đối với Hirasuka Shizuka lão sư còn lòng còn sợ hãi. Ân, nói cũng phải, còn tốt lần trước Hirasuka Shizuka lão sư buông tha ta. Han Yu cảm thấy có Hirasuka Shizuka lão sư tại, đặc biệt là trên mình nàng sổ đen tình huống. Sau này mình khảo thí nghĩ làm một ít thủ đoạn đoán chừng là không khả năng thành công. Ân. Chúng ta về sau vẫn là học tập cho giỏi đi. Nói cũng phải đâu. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên. Sau khi Kusaka Kyosuke cúp điện thoại, cảm thấy có chút khát nước liền đến phòng bếp lầu dưới. Muốn cầm chén lúa mạch uống trà. Sau đó hắn liền thấy muội muội của mình Kusaka Kirino đang chân trần nha. Một mặt cao hứng khẽ hát. Nằm trên ghế salon nhìn xem thời thượng tạp chí. Kusaka Kyosuke nhớ tới trước đó Han Yu đột nhiên hỏi muội muội mình sự tình. Đã cảm thấy Kusaka Kirino khẳng định làm sự tình gì mạo phạm đến Han Yu. Cho nên Han Yu mới có thể nghĩ chính mình hỏi Kusaka Kirino sự tình. Thế là Kusaka Kyosuke do dự một hồi quyết định muốn cùng muội muội của mình nói một chút. Uy, làm gì? Đừng dùng buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Bị Kusaka Kyosuke gọi vào Kusaka Kirino, nguyên bản cao hứng tâm tình lập tức biến không có. Một mặt chán ghét nhìn xem ca ca của mình. Trước đó ngươi đụng phải bằng hữu của ta đi. Bằng hữu gì? Ta cũng không nhận biết ngươi những cái kia buồn nôn hồ bằng cẩu hữu. Nghe được Kusaka Kirino cố ý gièm pha chính mình người quen biết, Kusaka Kyosuke cũng có chút sinh khí. Uy. Người chán ghét ta còn chưa tính. Không nên đem cỗ này cảm xúc phát tiết đến bằng hữu của ta trên thân. Không phải nhân gia sẽ cảm thấy ngươi không có gia giáo. Kusaka Kyosuke cũng có chút chán ghét. Muội muội mình ác liệt tính cách. Nhưng là mình là hắn ca ca. Cho nên cũng không quan trọng. Thế nhưng là bởi vì chán ghét chính mình. Mà liên quan đối với bằng hữu của mình không khách khí. Kusaka Kyosuke cảm thấy vẫn là đến giáo huấn một chút muội muội của mình. Chỉ ít đối đãi ngoại nhân thời điểm cũng nên biết chút ít lễ phép. Cái gì? Nói ta không có gia giáo? Là tên nào nói đến? Kusaka Kirino vừa nghe đến Kusaka Kyosuke lời nói lập tức liền xù lông. Muốn theo Kusaka Kyosuke ầm ĩ lên. Không ai nói ngươi. Nhưng là ngươi muốn là đối đợi ngoại nhân cũng là thái độ này. Đoán chừng sẽ bị nói đến khó nghe hơn đi. Kusaka Kyosuke gặp Kusaka Kirino căn bản không có ý. Tứ hối cải, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngươi, lúc đầu Kusaka Kirino còn dự định cùng Kaka của mình lý luận một chút. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không nghĩ nhiều phản ứng làm chính mình chán ghét Kaka, cho nên... Ngươi liền định nói với ta điểm những thứ này. Nếu như không có sự tình khác, tranh thủ thời gian rời đi đi. Nhìn thấy ngươi gương mặt kia, ta đã cảm thấy buồn nôn. Ngươi, bị Kusaka Kirino lời nói kích thích đến. Kusaka Kiyosuke kém chút tại chỗ nổi giận. Bất quá biết mình không thể đối với muội muội thế nào. Cho nên hơi đè ép dưới tính tình của mình. Tiếp tục nói với Kusaka Kirino xuống dưới. Trước đó Hanyu-kun hướng ta hỏi ngươi. Cái kia lại, là tên nào? Chợt vừa nghe đến một cái tên. Kusaka Kirino chưa kịp phản ứng. Chính là vào tuần lễ trước đến nhà chúng ta nam sinh kia. Rời đi thời điểm hẳn là đụng phải ngươi. Kusaka Kiyosuke hơi nói một chút. Để cho Kusaka Kirino có chút ấn tượng. À, cái kia, tên kia, hắn hỏi ngươi cái gì? Làm sao lại đột nhiên nhắc lên ta? Bị Kusaka Kiyosuke nhắc lên nhắc nhở. Kusaka Kirino nhớ tới Han Yu chính là cái kia đánh vỡ chính mình bí mật ra hỏa. Lập tức biến thành khẩn trương. Hỏi đến là không hỏi cái gì. Chỉ là hỏi ta cùng ngươi quan hệ thế nào. Cái khác cũng không có hỏi. Bất quá khẳng định là trước ngươi mạo phạm đến hắn. Không phải vô duyên vô cớ đến hắn hỏi ngươi làm gì. Nghe được Han Yu đang hướng về mình ca ca nghe ngóng chính mình cùng ca ca quan hệ như thế nào. Kusaka Kirino lập tức liền liên tưởng đến bị Han Yu phát hiện cùng muội muội yêu đương A trưởng. Thành trò chơi sự tình. Mà lại bởi vì cái kia trò chơi đem chính mình cùng Kaka liên hệ. Kusaka Kirino lập tức cũng có chút bối rối. Bất quá sau đó biết Han Yu ngoại trừ nghe ngóng chính mình người Kaka quan hệ như thế nào bên ngoài. Liền không có hỏi những vật khác. Kusaka Kirino thoáng nhẹ nhàng thở ra. Biết Han Yu không cùng Kaka xách cái kia trò chơi sự tình. Nếu không mình Kaka hiện tại nói với tự mình đến chính là một chuyện khác. Ta đều chẳng muốn để ý đến hắn. Làm sao lại mạo phạm hắn? Khẳng định giống như ngươi. Tiến vào tuổi dậy thì. Nhìn thấy ta như thế một cái mỹ thiếu nữ. Biến thành phát tình xúc sinh đi. Kusaka Kirino nói xong. Trong lòng suy nghĩ lần sau nếu như gặp lại Han Yu. Nhất định phải cảnh cáo hắn có nhiều thứ không thể nói lung tung. Cũng không thể loạn hỏi. Ngươi. Kusaka Kiyosuke bị muội muội mình lớn mật phát biểu tức giận đến nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, còn không tranh thủ thời gian rời đi. Ta hiện tại một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi. Lúc đầu hảo hảo tâm tình đều bị ngươi bại phôi. Kusaka Kiyosuke thấy mình nói không lại muội muội, mọc lên ngột ngạt trở về gian phòng của mình đi. Nghĩ nghĩ, trả lại cho Han Yu phát cái tin nhắn ngắn đi qua biểu thị xin lỗi. Muội muội của ta tính cách phi thường ác liệt, đồng thời phi thường chán ghét ta, cho nên trước đó nếu có mạo phạm đến Han Yu đồng học, còn hy vọng Han Yu thứ lỗi, không muốn cùng ta muội muội so đo. Cùng Kusaka Kiyosuke cúp điện thoại không có bao lâu về sau, Han Yu lại thu được hắn tin nhắn, nhìn xem phía trên bên trong nhu Han Yu không hiểu ra sao. Bất quá sau đó Han Yu nghĩ nghĩ Kusaka Kiyosuke cùng với nàng muội muội quan hệ có chút hiểu được. Chậc chậc chậc, Kaka bao dung chính mình tính cách ác liệt muội muội, cam nguyện trở thành nàng phát tiết đạo cụ, mà muội muội đối với Kaka lại có không an phận ý nghĩ. Thật sự là quỷ xúc quan hệ a. Học không được, học không được, để điện thoại di động xuống về sau. Han Yu nhìn xem bên cạnh mình hai người liền hỏi. Andy lão sư, Kevin lão sư, như vậy chúng ta tiếp xuống hành động như thế nào? Không sai, Han Yu không cần lại tốn hao tinh lực đến khảo thí về sau. Thời gian lại bắt đầu biến thành tương đối dư giả. Thế là Han Yu quyết định trường học sau khi tan học liền theo Mỹ Trang tổ hai người đi gây sự đi. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ còn có nhiệm vụ ban thưởng. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt a. Mà lại Han Yu trước khi tới làm bài tập thời điểm, phát hiện Mỹ Trang giới người tựa hồ thích người khác gọi mình luôn. Cho nên Han Yu liền trực tiếp gọi hai người lão sư. Hơn nữa nhìn phản ứng của bọn hắn, đối với mình để bọn hắn lão sư vẫn rất vui vẻ. Tiểu ca, chúng ta tiếp xuống chuẩn bị ở phụ cận đây lục soát một chút có hay không thích hợp mục tiêu. Sau đó tìm cơ hội ra tay. Tổ hai người đi theo Han Yu cùng một chỗ ngồi xổm ở bên lề đường chuẩn bị nghiên cứu thảo luận tiếp xuống kế hoạch hành động. Mụ mụ, mụ mụ, bọn hắn đang làm gì? Đi ngang qua tiểu hài nhìn xem ba người kỳ quái bộ dáng không khỏi hỏi hướng mình mụ mụ. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nhìn thấy ba người dáng vẻ, đặc biệt là tráng hán cái kia một thân khối cơ thịt. Tiểu hài mụ mụ cảm thấy ba người không giống như là người tốt. Vội vàng che hài tử miệng, lôi kéo tranh thủ thời gian rời đi tại chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.